thản nhiên, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, LQNN 203 sau nửa giờ, xe lái về khách sạn. Chiếc xe đưa họ về là do ban tổ chức lễ hội âm nhạc gửi đến. Mấy ngày nay, chủ yếu là đi theo mấy ban nhạc họ. Sau khi xe đến khách sạn, tài xế đã đậu xe ở cửa, đám người Tề Viễn xuống xe, sải tay sải chân đi vào khách sạn. Là người duy nhất còn lại trên xe, Đường Miểu cũng xuống xe cùng. Chúng tôi về phòng thay quần áo tắm rửa. Đường tiểu thư, cô có muốn về phòng một lát không? Tề Viễn hỏi Đường Miểu sau khi xuống xe. Cả bốn người đều ướt sũng, đi diễn lại mồ hôi nhễ nhại, nhất định phải đi tắm. Sau khi nghe Tề Viễn nói xong, Đường Miểu nói, tôi đợi mọi người ở đại sảnh. Được, dù sao chúng tôi cũng nhanh thôi. Tề Viễn nói, khi Tề Viễn nói điều này, Cát Bang, người đang chơi trò chơi trên điện thoại di động của mình, thầm nói. Nhưng em không nhanh, Cát Bang nói xong, Tề Viễn nhận ra ý nghĩa, nhanh, của cậu ta trong một giây. Anh ta, phì, một tiếng, vòng tay qua cổ Cát Bang, cậu nói ai nhanh hả? Là anh nói mà, Cát Bang bị anh ta kìm lại, giãy giụa ngửa đầu ra sau. Em sắp thua rồi, đừng đánh nữa, đã chết cả rồi, nghiện như vậy. Tề Viễn không buông tha. Cát Bang thực sự ngừng đánh, đi gây rối với anh ta. Hai người đùa giỡn như gà tiểu học, Lâm Diệp mỉm cười nhìn, Hạ Khiếu đối với cảnh này đã tập mãi thành quen. Anh còn hơi mệt, sau khi vào thang máy liền dựa vào tay vịn thang máy, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Cả bốn cùng nhau vào thang máy, Đường Miểu đứng ở cửa thang máy nhìn họ đi vào. Cuối cùng, cửa thang máy đóng lại, Hạ Khiếu biến mất khỏi tầm mắt. Sau khi đóng cửa, thang máy bắt đầu chậm rãi đi lên. Đường Miểu đứng ở cửa một hồi, liền đi tới ghế sofa trong đại sảnh ngồi đợi. Hạ Khiếu tắm xong đi xuống trước, đám Tề Viễn vẫn chưa xuống. Hạ Khiếu đã đổi quần áo, tóc của anh cũng được gội, bởi vì tóc dài, còn hơi ẩm, mặt khác lại lần nữa buộc lên một nửa. Buộc lên như vậy, lộ ra khuôn mặt vừa mới tắm xong, nhìn qua càng trắng hơn một chút. Dưới ánh đèn khi ký tên, làn da anh trắng lạnh giống như ngọc, hiện tại sau khi tắm xong, phảng phất đem tầng ngọc kia gột rửa, trắng đến có chút trong suốt. Trên khuôn mặt trắng đến trong suốt, ngũ quan tinh xảo, đường nét thâm thúy, một đôi mắt sáng giống như mắt mèo. Khi cô nhìn qua, anh cũng nhận thấy được ánh mắt cô, cũng nhìn lại cô. Hai người ánh mắt giao nhau, Đường Miểu hơi giật mình, cười một chút rồi thu hồi ánh mắt. Ngón tay thế nào, lông mi Đường Miểu run lên. Trong buổi ký tặng, Tề Viễn và những người khác đã hỏi cô tại sao lại đến lễ hội, cô nói rằng ngón tay của cô hơi khó chịu, vừa vặn xin nghỉ mấy ngày tới đây. Lúc đó chủ đề bàn tán rất nhanh, sau khi cô nói xong, vài thành viên trong ban nhạc cũng không để ý, chỉ cười cho qua. Hạ Khiếu đang ký tặng trong khi họ trò chuyện, anh thậm chí còn không tham gia vào chủ đề này. Nhưng anh đã lắng nghe, anh cũng nhớ kỹ, Đường Miểu ngẩng đầu nhìn Hạ Khiếu đang ở trước mặt. Anh vẫn đang nhìn cô, đôi mắt của anh thật sự rất đẹp, dưới ánh đèn của khách sạn, chúng rất rõ ràng và sáng sủa, Đường Miểu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cô. Ngực cô kèm theo những gì anh nói, giống như một bông hoa nổ tung ngay lập tức, máu lan đến toàn thân cô, cảm xúc của cô được phóng đại ngay lập tức. Cô ngước nhìn Hạ Khiếu, nhìn một hồi, cô lại cúi đầu liếc mắt nhìn mũi chân. Sau khi nhìn lướt qua mũi chân, Đường Miểu ngẩng đầu. Đồng thời giơ tay lên, đặt ở trước mặt Hạ Khiếu. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Miểu nói nhỏ, sưng hết cả rồi. Đường Miểu cho Hạ Khiếu nhìn ngón tay của mình. Các ngón tay của cô đã không chạm vào bàn phím kể từ hôm nay. Nghỉ ngơi một ngày, giữa trưa còn chườm nóng một chút. Kỳ thật so với ngày hôm qua tình trạng đỡ hơn rất nhiều. Nhưng nếu quan sát kỹ, vẫn có thể thấy ngón trỏ dày hơn các ngón bên cạnh. Quả nhiên sưng tấy lên. Hạ Khiếu nhìn xuống khi Đường Miểu đưa ngón tay của mình qua. Những ngón tay của người phụ nữ rất mảnh mai, giống như cô, mảnh mai và trắng nõn. Làn da trắng và mỏng manh có phần trong suốt, có thể nhìn thấy các mạch máu màu xanh lam quấn quanh các khớp mảnh mai và rõ ràng dưới da. Vị trí ngón trỏ sưng nhưng không gồ lên, vẫn xinh đẹp như cũ. Hạ Khiếu nhìn lướt qua, giơ tay nắm ngón trỏ của cô. Xúc tua xúc cảm tinh tế và ấm áp. Hạ Khiếu bóp nhẹ, Đường Miểu khẽ cau mày. Đau, Hạ Khiếu nhìn cô cau mày, hỏi. Đầu ngón tay của người đàn ông có chút mát lạnh, vân tay của đầu ngón tay kèm theo động tác véo của anh, một số vết chai thô ráp in trên da mu ngón tay cô, như thể đang chèn ép mạch máu của cô. Sau khi Hạ Khiếu hỏi, Đường Miểu nhìn anh nói, không đau. Hạ Khiếu buông tay ra. Hạ Khiếu buông tay, cảm giác mạch máu ngón tay bị kim châm vẫn còn, trên đầu ngón tay vẫn còn lưu lại chút nhiệt độ. Đường Miểu hạ tay đặt ra sau lưng, vô thức dùng ngón tay cái xoa xoa ngón trỏ. Đã khám bác sĩ chưa? Hạ Khiếu hỏi. Sau khi Hạ Khiếu hỏi xong, Đường Miểu, một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh, gật đầu nói. Đã khám rồi. Sau đó Đường Miểu nói tiếp, đã chụp phim và làm những khám nghiệm khác. Bác sĩ nói là bởi vì mệt mỏi quá độ, không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được. Ngón tay của cô thật sự không phải vết thương nghiêm trọng. Nhưng lúc đó Hạ Khiếu đột nhiên hỏi, Đường Miểu ma xui quỷ khiến đưa ngón tay ra. Bây giờ nghĩ lại, giọng điệu vừa rồi của cô có vẻ giống như làm nũng với Hạ Khiếu. Loại tình huống này xuất hiện không tính là bình thường, chủ yếu là bởi vì bản năng chú chim non của Đường Miểu, sau khi đuổi theo Hạ Khiếu. Nội tâm Đường Miểu đang đấu tranh có phải gây phiền toái cho Hạ Khiếu hay không? Khi Hạ Khiếu đột nhiên quan tâm đến cô như vậy, cô giống như bắt lấy một thứ gì đó, leo lên. Một khi leo lên đã leo lên quá mức. Thông thường, anh hỏi cô ngón tay của cô thế nào, cô chỉ cần nói với anh là không sao, đã gặp bác sĩ, và nghỉ ngơi, là được, đều sưng lên là chuyện thế nào. Đường Miểu lúc sau mới nhận ra, trên mặt hiện lên một tầng khô khốc. Không biết là do chuyện này hay chuyện khác, sau khi trên mặt xuất hiện một tầng khô, trên người cũng cảm thấy khô ráp. Đường Miểu dăm ba câu giải thích tình huống ngón tay của mình, giải thích xong liền ngừng nói. Đến cửa phòng, hai người cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhất thời không ai nhúc nhích. Chỉ cần nghỉ ngơi, Hạ Khiếu hỏi trong sự im lặng giữa hai người. Sau khi Hạ Khiếu hỏi, Đường Miểu vốn đã cúi đầu, lại ngẩng đầu lên. Cô bắt gặp ánh mắt của Hạ Khiếu. Ánh mắt của Hạ Khiếu vẫn bình tĩnh, Đường Miểu liếc mắt nhìn, sau đó nói. Còn chườm nóng, đồng nghiệp của tôi đã tặng tôi một bộ dụng cụ chườm nóng và một túi thảo dược. Với việc chườm nóng, sẽ nhanh khỏi hơn và cảm thấy thoải mái hơn. Đường Miểu nói như vậy xong, Đường Miểu cười, nói. Chính là đồng nghiệp lần trước đã nhờ tôi xin chữ ký cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Đường Miểu đã thay mặt Dữ Nhã Nhã xin chữ ký của Hạ Khiếu, Hạ Khiếu còn xin chữ ký của mấy người khác, trở lại Dữ Nhã Nhã vui vẻ mấy ngày liền. Sau khi Đường Miểu nói xong, như là nghĩ tới điều gì, cô liếc nhìn bàn tay của Hạ Khiếu đang buông thõng bên cạnh. Tay của cậu thế nào? Đường Miểu hỏi, sau khi Đường Miểu hỏi, Hạ Khiếu liếc cô một cái. Hạ Khiếu đã biểu diễn được 3 ngày, trong 3 ngày liên tục, ngoài ca sĩ chính phải hát. Anh còn là người chơi keyboard của ban nhạc, phải đánh đàn. Mặc dù người chơi đàn không chơi đàn mọi lúc, nhưng trong 3 ngày liên tiếp, anh hẳn đã tích tụ mệt mỏi giống như cổ họng của mình. Nghĩ đến đây, không chờ Hạ Khiếu nói, Đường Miểu nói. Tôi cũng chườm nóng giúp cậu nhé. Đường Miểu ngập ngừng hỏi, yên lặng nhìn Hạ Khiếu. Hạ Khiếu không nói sau khi cô hỏi anh các ngón tay của anh thế nào. Khi cô hỏi anh có muốn chườm nóng không, anh cũng không nói. Chỉ nhìn cô như vậy. Đường Miểu cảm thấy anh hẳn không rõ tác dụng của việc chườm nóng. Cậu có thể thử, Đường Miểu nói với Hạ Khiếu. Sẽ có dụng cụ đặc biệt, sau đó sẽ có khí nóng, xông vào ngón tay, khiến cho mỏi mệt của ngón tay sẽ giảm đi rất nhiều. Mùi thảo dược cũng rất dễ ngửi. Đường Miểu nói xong thế này, tiếp tục nhìn Hạ Khiếu. Rất thoải mái, người phụ nữ nói, dường như cô đang nghiêm túc giới thiệu với anh về tác dụng và lợi ích của việc chườm nóng. Khi anh không nói, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cô nhìn anh, đôi mắt không chớp, có ánh sáng trong đó. Hạ Khiếu nhìn ánh sáng trong mắt cô. Cảm ơn, Hạ Khiếu nói. Hạ Khiếu tiếp nhận đề nghị của cô. Mà sau khi anh nhận lời, Đường Miểu thật ra lại sửng sốt một chút. Cô xác thật đã đề nghị, đồng thời cũng không tính chỉ là khách khí. Bởi vì cô nếu tới xem Hạ Khiếu biểu diễn, ngoại trừ duy trì mặt ngoài với anh. Nếu có chuyện gì khác có thể hỗ trợ, cô cũng sẽ thập phần vui mừng. Mà cô muốn giúp Hạ Khiếu lại không nhất định có thời gian. Cô cho rằng Hạ Khiếu sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới Hạ Khiếu thế mà đáp ứng. Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu trong lúc nhất thời không nói gì. Sau khi cô sừng sốt như vậy trong chốc lát, mới gật gật đầu nói. Vậy đến lúc đó tôi giúp cậu chườm nóng một chút. Khi nào? Hạ Khiếu hỏi, Hạ Khiếu hỏi xong, Đường Miểu. Khi Hạ Khiếu hỏi cô lời này, vẫn đang nhìn cô, đối mặt với ánh mắt Hạ Khiếu, mắt Đường Miểu giật giật, sau đó cười cười nói. Khi nào cũng có thể, xem thời gian của cậu, Đường Miểu lúc nào đều có thể, dù sao hai ngày này cô nghỉ ngơi, mà Hạ Khiếu là đi diễn, tương đối bận, hơn nữa ngày mai còn phải xuất phát đi Phổ Thành. Sau khi Đường Miểu nói như vậy xong, Hạ Khiếu cũng chưa nói khi nào, chỉ lên tiếng. Được, sau khi anh đáp xong, đại sảnh khách sạn truyền đến tiếng nói chuyện của Cát Bang và Tề Viễn. Tiếng của hai người họ không nhỏ, tuy rằng biểu diễn cả đêm, lại ký tên cả đêm, hai người đều mệt không nhẹ. Nhưng người trẻ tuổi thể lực và tinh lực khôi phục nhanh, tắm rửa một cái liền hăng sức trở lại. Tề Viễn đại khái oán trách Cát Bang chậm chạp, còn Cát Bang châm chọc Tề Viễn là trai nhanh. Tề Viễn nghe xong cậu ấy nói, giơ tay đấm cậu ấy, Cát Bang đi qua tìm Lâm Diệp cứu giúp. Ba người trêu đùa ầm ĩ rồi tới bên xe, kéo ra cửa xe sau, thấy được trong xe Hạ Khiếu đang ngồi và Đường Miểu đang hướng về phía họ cười. Wow, A Khiếu sao lần này anh nhanh vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Bang nhìn Hạ Khiếu, trước mở miệng nói như vậy một câu, sau khi nói xong, cậu ta nhìn về phía Tề Viễn nói. Em còn nói Tề Viễn là trai nhanh, hóa ra người nhanh nhất chính là... A, Cát Bang nói còn chưa dứt lời. Tề Viễn cốc một cái lên đầu cậu ta, Cát Bang ca, yêu rên một tiếng, liền phải lùi lại đủ xa tính sổ, kết quả Lâm Diệp phía sau xô đẩy cậu ta lên trên xe. Trở lại chỗ ngồi, Cát Bang che lại đầu ngã vào ghế, buông lời hung ác với Tề Viễn. Tề Viễn, em không để yên cho anh đâu. Đối với Cát Bang buông lời hung ác, Tề Viễn đã thấy nhiều thành quen. Cát Bang nói xong, Tề Viễn một ánh mắt cũng không cho cậu ta, nói với tài xế. Bác tài lái xe, Cát Bang, hai người tuy rằng cãi nhau ầm ĩ, nhưng chỉ cần ở giữa bọn họ, là có thể cảm nhận được quan hệ của bốn người rất tốt. Bốn người của Vang Bóng một thời, Hạ Khiếu cùng Tề Viễn là bằng tuổi, hai người quen biết nhau từ nhỏ, sau này lại thành lập ban nhạc, quan hệ là thân thiết nhất. Mà Lâm Diệp là Tề Viễn đưa tới, Cát Bang là Lâm Diệp đưa tới, quan hệ của mấy người họ. Trừ bỏ Hạ Khiếu và Tề Viễn có quan hệ chơi với nhau từ nhỏ ra, mặt khác chính là quan hệ bạn bè tốt nhất. Quan hệ của ban nhạc tốt, bầu không khí cũng sẽ hòa hợp, sau khi gấp rút biểu diễn kết thúc, nghỉ ngơi càng khiến cho người ta thoải mái. Cứ như vậy, Đường Miểu ở trên xe trong tiếng vui cười đùa giỡn, đi theo bọn họ cùng đến nơi ăn khuya. Chỗ bọn họ ăn khuya là một quán ăn khuya không xa khách sạn. Ban nhạc đi ăn cơm, giống nhau đều là định ở quán ăn khuya. Bởi vì náo nhiệt. Ban đêm mùa hè, trong không khí đều là áp suất khô nóng, dưới bầu trời đêm đen nhánh, bàn ghế nhựa bày ở bên ngoài, nghe tiếng xào thức ăn thơm lừng trong chảo của đầu bếp quán ăn khuya, còn có tiếng các thực khách khui nắp chai, cùng tiếng nói chuyện phiếm rôm rả, khiến cho bầu không khí đêm hè trở nên rạo rực. Mùa hè rất phù hợp với quán ăn khuya, đặc biệt là quán ăn khuya vào ban đêm, hẹn mấy người bạn tốt, xào mấy món ăn nóng hổi. Nướng mấy xiên thịt, sau đó gọi một chậu tôm hùm đất, mở mấy chai bia. Mọi người vui chơi trong bầu không khí này, kể ra cuộc sống và các việc vặt trong công việc, dưới bầu trời đêm trời quang mây hạ, cùng thoải mái vui đùa cướp bia ướp lạnh, tất cả phiền muộn phảng phất đều có thể tan thành mây khói. Đường Miểu cũng rất thích không khí của quán ăn khuya. Trước kia khi cô ở Nam Thành, ngẫu nhiên liên hoan với đồng nghiệp sẽ đi quán ăn khuya bên ngoài ăn cơm uống rượu. Sau khi tới Hoài Thành, cô không còn đi nữa. Không phải cô bài xích, chỉ là đối với phụ nữ mà nói, một mình đến quán ăn khuya không an toàn. Mà hiện tại, mấy người từ trên xe bước xuống, Tề Viễn cùng Cát Bang đã khôi phục tình anh em khi trước, đi tới quán ăn khuya bên trong. Quán ăn khuya đều là nửa mở ra mặt tiền, tất cả bàn ăn của khách đều ở bên ngoài, cửa hàng còn lại là mở ra, đầu bếp ở bên ngoài nấu đồ ăn, nướng que nướng, tủ đông đặt ở trong tiệm. Mặt tiền của quán ăn khuya không phải rất lớn, mặt tiền dựng hai cái tủ đông nho nhỏ. Bên trong đặt xiên thịt, còn có đồ ăn đã chuẩn bị, muốn ăn cái gì khách sẽ trực tiếp gọi. Ông chủ ghi nhớ, khách ngồi vào bàn theo số, chỉ chốc lát sau, đồ ăn được đưa lên. Bốn người Vang Bóng một thời tới quán ăn khuya, đều là Tề Viễn cùng Cát Bang gọi món. Tề Viễn biết mấy người họ thích ăn cái gì, Cát Bang đi theo chủ yếu muốn nhìn một chút quán ăn khuya còn có món gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi gọi món, Tề Viễn còn hỏi Đường Miểu thích ăn gì. Đường Miểu đối với đồ ăn không chú ý gì, liền tùy tiện nói hai món, Tề Viễn nhớ kỹ. Khi Tề Viễn và Cát Bang đi gọi món, Đường Miểu cùng Hạ Khiếu còn có Cát Bang đi đến một bàn ghế trống ngồi xuống trước. Bàn ghế của quán ăn khuya đều là loại bàn ghế ăn cơm bằng nhựa màu trắng, mặt trên bởi vì dùng lâu, đều mang theo chút dấu vết năm tháng. Tuy rằng có chút cũ, nhưng lại rất sạch sẽ. Bộ bàn ghế ăn Tây được bọc đệm bàn ghế nhựa dùng một lần nên không sợ bị bẩn quần áo khi ngồi lên. Chỗ ngồi là Đường Miểu chọn. Thanh Thành là một thành phố cổ, nơi bọn họ ăn cơm cũng là khu phố cổ. Tại thời điểm này, đều để lại dấu vết năm tháng cũ kỹ. Sự cổ kính của một thành phố đôi khi có thể được nhìn thấy qua thảm thực vật. Ở khu phố cổ của Thanh Thành, hai bên đều là hàng cây pháp đồng thô tráng, vỏ cây phía trên loang lổ, tán cây rậm rạp tràn đầy. Quán ăn này ở bên đường, vị trí mà Đường Miểu chọn là dưới gốc cây pháp đồng. Tán của pháp đồng mở ra, chắn ngang màn đêm đen. Nhưng khi nhìn lên, qua những chiếc lá lốm đốm, cũng có thể nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh thỉnh thoảng trên bầu trời đêm, rất đẹp. Sau khi Đường Miểu chọn vị trí, cô ngồi xuống với Hạ Khiếu và Lâm Diệp trước. Đường Miểu và Hạ Khiếu ngồi cạnh nhau, trong khi Lâm Diệp để trống ghế bên cạnh Hạ Khiếu cho Tề Viễn, ngồi bên cạnh anh ta. Sau khi ngồi xuống, Lâm Diệp đi lấy nước, rót cho Đường Miểu một ly. Thường thì Tề Viễn sẽ làm tất cả mọi việc trong ban nhạc, nhưng khi Tề Viễn đi vắng, Lâm Diệp cũng sẽ lo liệu. Anh ta là người lớn tuổi nhất trong bốn người và có tính cách điềm đạm nhất. Sau khi rót nước cho Đường Miểu, Lâm Diệp lại rót nước cho Hạ Khiếu. Sau khi rót nước cho Hạ Khiếu, Lâm Diệp tự thêm nước cho mình, Tề Viễn và Cát Bang. Nước trong các quán ăn cũng là trà thảo mộc. Đó là loại chè lá to, không có mùi thơm nhưng có tác dụng thanh nhiệt. Sau khi rót trà, Lâm Diệp đặt ấm trà xuống, để tránh Đường Miểu cảm thấy khó chịu. Anh ta cũng cùng cô nói chuyện phiếm. Lâm Diệp không nhiệt tình như Tề Viễn, nhưng khi nói chuyện phiếm cũng rất thoải mái, thuộc kiểu người điều hòa mọi thứ một cách im lặng. Nhưng anh ta và Đường Miểu không quen lắm, nên chủ đề trò chuyện lại được đưa vào lễ hội âm nhạc hôm nay. Đi theo lễ hội âm nhạc có mệt không? Lâm Diệp hỏi Đường Miểu. Lâm Diệp là một nhạc công, trong các lễ hội âm nhạc, nhạc công chỉ phụ trách phần biểu diễn, họ chỉ phụ trách phần biểu diễn của ban nhạc. Thỉnh thoảng anh ta sẽ giúp đỡ các ban nhạc khác, nhưng những người hâm mộ âm nhạc thì khác. Họ theo đuổi cả lễ hội âm nhạc. Trong 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ tại một lễ hội âm nhạc, những người hâm mộ âm nhạc sẽ nhảy, hò hét và hát cùng ban nhạc trong đám đông. Sau một lễ hội âm nhạc, cả thể chất lẫn tinh thần kiệt sức đều cạn kiệt. Hơn nữa bọn họ còn không có nơi và thời gian nghỉ ngơi, chỉ có thể đứng, xem và nghe hết bài này đến bài khác. Sau khi Lâm Diệp hỏi xong, Đường Miểu ngẩng đầu nhìn anh ta cười nói. Không sao, kỳ thật Đường Miểu nói câu. Không sao, này cũng không xem như khách sáo. Theo dõi các lễ hội âm nhạc thực sự rất mệt, nhưng cô còn tốt hơn những người hâm mộ âm nhạc khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kể sau khi vào địa điểm tổ chức sớm, cô được ngồi trên chăn giá ngoại của người khác chờ khai mạc lễ hội âm nhạc. Sau khi lễ hội âm nhạc kết thúc, cô chỉ xếp hàng chờ nửa tiếng đồng hồ, đã được Hạ Khiếu sắp xếp ghế ngồi. Cô đi rất muộn, sau khi Đường Miểu nói xong lời này, Lâm Diệp hỏi. Cũng không muộn, 5 giờ tôi tới, Đường Miểu nói, sau đó đứng đó chờ. Lâm Diệp hỏi, không có, sau khi tôi đi vào, một cô gái tình cờ mang theo một tấm chăn giã ngoại, cô ấy cũng mời tôi ngồi ở đó. Đường Miểu nói lời này, nhớ tới tình cảnh lúc đó, liền nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười của Đường Miểu, rõ ràng là cô đang nghĩ đến điều gì đó vui vẻ, Lâm Diệp cười nói. Cùng nhau chơi trò chơi. Điều này khá phổ biến đối với những người hâm mộ âm nhạc đang chờ khai mạc lễ hội âm nhạc, vì vậy Lâm Diệp cũng coi như biết. Chơi Uno, Đường Miểu nói. Sau khi nói xong, Đường Miểu nói, tôi thắng rất nhiều ván, vậy cô chơi rất giỏi. Lâm Diệp bình luận, cũng không tính là vậy. Đường Miểu cười nói, cái chính là bọn họ thích tán gẫu hơn, cho nên tôi chơi trò chơi ở đó rất nghiêm túc. Như vậy à, Lâm Diệp cũng cười theo cô, cười xong. Thuận miệng hỏi một câu. Họ nói gì vậy? Ban nhạc, lễ hội âm nhạc. Sau khi Lâm Diệp tự nhiên hỏi điều này, Đường Miểu, người lúc nào cũng trả lời, đột nhiên không nói gì. Không nghe thấy câu trả lời của Đường Miểu, Lâm Diệp ngẩng đầu lên nhìn cô. Sau khi bị Lâm Diệp liếc mắt, ánh mắt Đường Miểu vô thức đáp xuống ngón tay anh ta đang đặt trên tách trà. Quên rồi, Lâm Diệp không để ý đến sự kỳ lạ của cô, chỉ cười hỏi. Sau khi Lâm Diệp nói xong, Đường Miểu cũng ngẩng đầu nhìn anh ta một lần nữa. Không phải, Đường Miểu mỉm cười, làm sao cô có thể quên được? Không nói đến chuyện vừa xảy ra ngày hôm nay, những chủ đề họ nói chuyện, nhất thời cô sẽ không quên. Nói xong lời này, Đường Miểu vô thức liếc nhìn Hạ Khiếu bên cạnh. Khi cô nói chuyện với Lâm Diệp, Hạ Khiếu đang ngồi đó, anh không nói hay tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, như thể anh đang suy nghĩ về điều gì đó. Ngay khi Đường Miểu nhìn về phía mình, Hạ Khiếu đã nhận ra ánh mắt của cô, cũng nghiêng đầu nhìn về phía cô. Đối mặt với ánh mắt của Hạ Khiếu, Đường Miểu đưa mắt nhìn lại. Nói về một số chuyện về ban nhạc và các nhạc công. Đường Miểu nhìn Lâm Diệp nói, sau khi cô lựa chọn nói ra, cô cười với Lâm Diệp và nói. Cũng nói về cậu, tôi, Lâm Diệp theo lời của cô nở nụ cười. Nói gì về tôi, ánh mắt Đường Miểu lại rơi xuống, cười nói. Chỉ nói cậu lớn lên đẹp trai, tay của cậu cũng đẹp. Khi đó cô gái tên Tiểu Tề cho biết, những người chơi bass có đôi tay đẹp và rất linh hoạt. Trong khi Đường Miểu nói lời này, Lâm Diệp cũng cầm lấy tách trà của mình. Anh ta giơ tay lên, bàn tay của anh ta thực sự rất đẹp, các khớp xương rõ ràng, thon dài xinh đẹp. Nhưng sau khi nhìn như thế này, Lâm Diệp cũng không để bụng, nhìn Hạ Khiếu nói với Đường Miểu. Tay của A Khiếu cũng rất đẹp, Lâm Diệp nói như vậy, nhưng ánh mắt Đường Miểu không rơi vào trên tay Hạ Khiếu theo lời của anh ta. Vừa dứt lời, Đường Miểu bưng một chén trà nói, đều đẹp, họ cũng khen Hạ Khiếu. Trong khi Đường Miểu và Lâm Diệp đang tán gẫu thế này thì Tề Viễn và Cát Bang cũng đã gọi món xong. Gọi món xong, hai người đi ra khỏi gian hàng nhỏ của quầy bán đồ ăn. Khi đi tới, Tề Viễn cũng cầm một thùng bia trên tay. Khi đến các quán ăn để ăn uống, bia ắt không thể thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Viễn bưng bia đi tới, ngồi xuống bên cạnh Hạ Khiếu, một tay mở thùng bia, vừa nói vừa phân phát bia. Ông chủ nói đây là bia địa phương, uống rất ngon, chúng ta thử đi. Nói xong Tề Viễn đã cầm 4 chai bia, đưa cho một trong số họ một chai. Sau khi đưa cho Hạ Khiếu, Tề Viễn vô thức đưa tay về phía thùng bia, nhìn Đường Miểu bên cạnh Hạ Khiếu. Khi Tề Viễn nhìn sang, Đường Miểu cũng cười với anh ta. Cũng cho tôi một chai đi, Đường Miểu uống được, ngày thường uống 3-4 chai bia cũng không có vấn đề gì. Mà hôm nay cô không định uống 3-4 chai, cô chỉ uống một chai cho có ý nghĩa. Dù sao đi ăn hàng quán, làm sao mà không uống bia được. Tất cả mọi người đều uống, sẽ có chút mất hứng nếu cô không uống. Nhưng cô thật sự không nghĩ đến chuyện sẽ say, cô uống một chai coi như là đồ uống. Sau khi Đường Miểu nói xong, ánh mắt Tề Viễn vô thức nhìn Hạ Khiếu bên cạnh Đường Miểu. Hạ Khiếu cũng liếc nhìn Đường Miểu khi cô đề nghị uống bia. Ánh mắt Tề Viễn rơi vào Hạ Khiếu, Đường Miểu bắt gặp ánh mắt Hạ Khiếu khi anh nhìn cô. Uống một chai không thành vấn đề, Đường Miểu nói, tôi có thể uống. Lần trước Đường Miểu say trước mặt Hạ Khiếu, là vì Khâu Vũ chơi trò chơi gian lận, cô đã uống nhiều ly rượu hoa quả nên mới say. Lần đó cô bị ép phải say, nhưng bây giờ tùy ý nên tự nhiên sẽ không say. Sau khi Đường Miểu nói xong lời này, Hạ Khiếu cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn Tề Viễn. Nhìn thấy ánh mắt của Hạ Khiếu, Tề Viễn đưa cho Đường Miểu một chai bia. Đường Miểu nhận lấy, mỉm cười mở nắp chai. Khi cô mở nắp chai, Hạ Khiếu ở bên cạnh nói với cô. Uống không được thì đưa tôi. Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu cười gật đầu. Cách chương.